Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 809, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc hơi khom người xuống, nhìn thẳng vào hai đôi mắt tròn xoe của chúng, giọng ôn hòa hỏi, hôm nay, anh không ăn kem được cây kem này, còn đưa cho ba ăn được không? Hai đứa trẻ kinh ngạc nhìn ba, sau đó trên gương mặt nhỏ nhắn nở rộ một nụ cười rạng rỡ. An An vội vàng đưa cây kem qua, dạ, ba, cho ba, cảm ơn con. Trình Cảnh Mặc nhận lấy cây kem, đoạn dặn dò, hai đứa con cũng ăn nhanh đi, cẩn thận kẻo kem chảy dính hết ra quần áo đấy nhé. Trình Cảnh Mặc ngồi xuống ghế sofa, hai đứa trẻ ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, ngước khuôn mặt tò mò nhìn ba, chờ xem ba ăn. Trước kia ba không bao giờ ăn kem, hôm nay ba làm sao thế nhỉ? Trình Cảnh Mặc C, A, N một miếng, phải công nhận là hương vị không tệ chút nào, ngọt ngào, thơm mùi sữa béo ngậy, tan chảy ngay trong miệng. Giữa cây nóng oi ả như thế này, thưởng thức một que kem quả thực là một niềm hưởng thụ hiếm có. Thảo nào mà Vu Hướng Niệm, ngoài 30 tuổi đầu, vẫn thường xuyên phải ăn một que mới chịu được. Trình Cảnh Mặc khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng, ngon lắm, hai đứa con cứ ăn đi. Nghe thấy ba khen kem ngon, hai đứa trẻ mừng rỡ vô cùng, lúc này mới an tâm chuyên tâm ăn cây kem của mình, không quên cẩn thận kẻo kem chảy dính đầy tay. Ba người ăn xong kem, Trình Cảnh Mặc mới nói, đi rửa tay và miệng cho sạch sẽ đi đã, rồi ra đây tìm ba. Hai đứa trẻ nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh rửa tay, vừa rửa vừa thì thầm to nhỏ. Ca Cao lo lắng, ba có định mắng tụi mình không? An An lại cảm thấy ba không hề tức giận. Có lẽ là ba cũng thèm ăn kem rồi ấy. Sau khi rửa ráy xong, hai đứa nhỏ lại chạy đến trước mặt Trình Cảnh Mặc. Ngồi xuống, Trình Cảnh Mặc ra lệnh. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đầu nhỏ của mình. Trình Cảnh Mặc chọn cách giải quyết vấn đề từ gốc rễ, không áp dụng chính sách cấm đoán cứng nhắc nữa. Anh dịu dàng nói với các con, trước đây ba không cho hai đứa ăn kem là vì kem lạnh, ba sợ các con ăn vào rồi đau bụng. Nhưng ba đã nói rất nhiều lần rồi, các con vẫn lén ăn. Hai đứa trẻ nghe vậy, chột dạ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ba. Trình Cảnh Mặc tiếp tục, các con còn nhỏ quá, không cưỡng lại được sự hấp dẫn của kem, ba không trách các con. Ba nghĩ, từ nay về sau ba sẽ cho phép các con ăn kem. Hai đứa trẻ lại ngẩng phát đầu lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn ba. Nhưng phải có quy tắc, Trình Cảnh Mặc nói, ánh mắt kiên định, nếu các con làm được, ba sẽ cho phép. Hai đứa trẻ chỉ nghe thấy điều kiện được ăn kem, lập tức gật đầu lia lịa, tỏ ý đồng ý vô điều kiện. Trình Cảnh Mặc bắt đầu nói, điều thứ nhất, từ tháng 5 đến tháng 9, mỗi tuần các con chỉ được ăn bê, quy, kem, mỗi lần một que. Còn các tháng khác, đặc biệt là tháng 1 và tháng 12 lạnh giá, ba cấm tuyệt đối. Những tháng còn lại, mỗi tuần chỉ được ăn một que. Hai đứa trẻ lại gật đầu lia lịa. Và đây là điều thứ hai. Trình Cảnh Mặc nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn. Nếu ăn kem mà bị ốm, tuyệt đối không được khóc lóc mè nheo, phải ngoan ngoãn uống T, H, U, O, C và chịu tiêm. Trình Cảnh Mặc đặc biệt nhìn Ca Cao, người sợ tiêm nhất. Nhất là Ca Cao, con nghe rõ chưa? Ca Cao kiên định đáp lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm trọng. Vâng ạ, Trình Cảnh Mặc cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh. Các con phải ghi nhớ hai điều này. Khi ba không có ở nhà, các con cũng phải tuân thủ. Nếu ba phát hiện có ai không tuân thủ, ba sẽ cấm các con ăn kem vĩnh viễn. Hai đứa trẻ trịnh trọng đồng thanh. Ba, tụi con nhớ kỹ rồi à? Trình Cảnh Mặc yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lặp lại một lần nữa. Hai đứa trẻ cùng nhau nhắc lại. Từ tháng 5 đến tháng 9, mỗi tuần ăn bê, quy, tháng 12 và tháng 1 không được ăn. Các tháng khác, mỗi tuần ăn một que, và nếu bị ốm, phải ngoan ngoãn tiêm thuốc, không được khóc nháo. Trình Cảnh Mặc hài lòng gật đầu, tốt, vậy từ nay về sau, các con cứ thoải mái mà ăn kem, không cần phải lén lút nữa. Tuyệt vời, trước đây, chính sách cấm đoán của Trình Cảnh Mặc không có hiệu quả. Hai đứa trẻ luôn lợi dụng lúc anh vắng nhà, làm nũng ông bà nội, bác, hoặc mẹ để được mua kem. Anh đã nhắc nhở người lớn. Nhưng mỗi khi lũ trẻ mè nheo, họ lại mềm lòng. Đặc biệt là Vu Hướng Dương. Giờ đây, anh đưa ra quy định rõ ràng và để chính lũ trẻ tự cam kết tuân thủ. Anh tin rằng chúng sẽ làm tốt hơn. Hai ngày thi cử kết thúc rất nhanh. Ngoài cổng trường thi, Trình Cảnh Mặc vừa đón Tiểu Kiệt ra, anh dặn dò. Thi xong rồi thì đừng suy nghĩ gì nữa, cứ nghỉ ngơi một thời gian cho thoải mái đầu óc. Tiểu Kiệt gật đầu, sau đó ngập ngừng nói. Chú, các bạn cùng lớp con hẹn nhau tối nay đi ăn cơm liên hoan. Được, đi thì phải chú ý an toàn. Trình Cảnh Mặc dừng lại một chút, rồi móc ra 20 đồng tiền từ túi áo. Chừng này có đủ không? Không phải con muốn xin tiền chú, con có tiền riêng rồi. Số tiền tiêu vặt mà Tiểu Kiệt tiết kiệm được, cộng thêm tiền lì xì Tết mấy năm trước, cũng đã hơn 100 đồng, đủ để cậu chi tiêu. Tiểu Kiệt tỏ vẻ khó xử. Ý các bạn là, sau khi ăn cơm xong, muốn đi phòng khiêu vũ chơi, có lẽ sẽ không về nhà ngủ đêm nay, cách Trương.